Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 67, sư môn bí mật. Ta cảm kích nhìn một cái Tiếu Thừa Can. Bỗng nhiên cũng nhớ tới vậy. Cái này uống rượu vang, hút xì gà thiếu gia. Cùng chúng ta đồng thời không có hình tượng ngồi ở sạp ven đường. Uống từng ngụm lớn đến bia. Ăn sạp ven đường thức ăn. Nam nhân hữu tình có lúc thật là không nói rõ ràng. Tiếu Thừa Càn rất khen phát một chút run. Sau đó nói với ta đến. Đừng có dùng cái loại này thịt ánh mắt của ma nhìn ta. Ta nên ra tay với ngươi thời điểm. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta có ta lập trường. Ta đương nhiên có thể hiểu được Tiếu Thừa Càn trong lời nói ý tứ. Nhưng là ta bỗng nhiên liền cười. Nói lớn tiếng đến. Ngươi đương nhiên sẽ không đối với ta hạ thủ lưu tình. Bởi vì ngươi đánh không thắng ta. Cho nên ngươi chỉ có thể để cho ta đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Tiếu Thừa Càn khí cho một quyền của ta. Sau đó đồng thời cười to. Chúng ta vốn nên là đồng môn. Vốn nên. Bắc Phong vẫn treo. Tiết giống như lão Trương dự đoán như vậy hạ được càng phát tài to rồi. Đến lúc này cũng đã là lông ngỗng nhiều tuyết. Tiếu Thừa Càn chỉ huy dưới tay nhân đồng thời giúp chúng ta đào ra cái kia đại yêu mộ cửa vào. Đến lúc này đã là toàn bộ làm xong. Cái kia tối om om cửa vào ngay tại chúng ta trước mắt. Mà Tiếu Thừa Càn cũng phải rời đi. Ta đi nha. Tiếu Thừa Càn rất là dứt khoát nói với ta đến. Ừ, ngươi không sẽ có phiền toái gì chứ. Ta cũng rất trực tiếp nói đến. Không biết, những người này là ta tâm phúc trung tâm bụng. Bọn họ sẽ không cái miệng nói bậy bạ gì. Tiếu Thừa Càn trả lời cũng rất trực tiếp. Ừ, vậy thì tốt. Ta gật đầu nghiêm túc nói đến. Nhìn tối om om cửa hang. Ta cũng không biết lần này đi vào sẽ gặp phải cái gì. Có thể hay không giống như non hồ ly hang ổ quỷ dị như vậy. Nhưng là ta phải đi vào. Tâm lý ta quá rõ. Ngoài ra hai cái đại yêu mộ. Ta là không muốn trông cậy vào. Chúng ta ưu thế dùng hết. Tiếp theo chờ. Hẳn là một trận đại chiến. Cướp đoạt yêu hồn. Kia quyết định tiên nhân mộ thuộc về. Bắt được cái này đại yêu chi hồn. Cũng là vì trong tay của ta gia tăng tân tiền đặt cuộc. Ta đang cúi đầu trầm tư đến. Lão Trương bọn họ là bận bịu thu thập một ít gì đó. Sau đó theo ta vào mộ. Lần chiến đấu này. Vô luận lão Trương thấy được bao nhiêu. Cũng biết tu giả cùng người bình thường bản chất bất đồng. Có lẽ hắn sẽ đưa cái này chôn giấu thành cả đời bí mật. Bởi vì nói ra cũng không nhân tin tưởng. Sẽ bị người trở thành người điên đi. Thừa nhất, bỗng nhiên Tiếu Thừa Càn gọi lại ta. Hắn rõ ràng cũng đã xoay người rời đi. Ừ, nhìn Tiếu Thừa Càn thở hồng hộc dáng vẻ. Ta có chút không rõ. Có cái gì chuyện trọng yếu đáng giá hắn lại bỗng nhiên như vậy chạy trở lại. Chẳng lẽ hắn là như vậy muốn vào đại yêu mộ đi nhìn một chút không? Nhưng là ta đoán sai. Tiếu Thừa Càn nói với ta lại là một câu nói như vậy. Thừa nhất, người biết bí mật sao? Chúng ta này hai mạch trung cực bí mật. Ngay cả lâm thần cái tên kia cũng không biết. Bí mật gì? Ta cảm thấy được không giải thích được. Tiếu Thừa Càn xin lỗi hướng về phía lão Trương. Như tuyết, còn có Thừa Tâm ca cười một tiếng. Sau đó kéo ta đến một cái tương đối tĩnh lặng xó xỉnh. Ta nói đến, về phần ngươi tránh Thừa Tâm ca sao? Ta và ngươi là bằng hữu. Cùng hắn cũng không phải là. Tiếu Thừa Càn giải thích ra vẻ thông thạo. Người này có thể đủ khăng khăng. Nhưng là ta mới lười cùng hắn tranh cãi cái này. Ta lòng hiếu kỳ bị mức độ động. Trực tiếp thúc giục hắn nói mau. Là có như vậy một câu trả lời hợp lý. Thực ra chúng ta này hai mạch nhân chân chính lợi hại nhất sức chiến đấu nhưng thật ra là bản thân. Chăn nuôi, linh thể. Là có bí pháp. Hôm nay nhìn thấy ngươi hổ hồn ta nghĩ tới rồi cái này. Ta liền suy đoán ngươi đã biết rồi. Thực ra ta rất nghi ngờ. Thừa nhất, các ngươi mạch này một đời trước lẽ ra cũng không biết điều bí mật này. Điều bí mật này là chúng ta mạch này số ít mấy cái nòng cốt mới biết. Ngươi nói thật nói với ta. Ngươi là ngẫu nhiên. Vẫn là biết cái gì? Tiếu Thừa Càn nghiêm túc nói đến. Ta không biết rõ làm sao trả lời Tiếu Thừa Càn. chuyện này không là giữa bằng hữu giao tình liền có thể tùy tiện nói. Bởi vì đã dính líu tới sư môn bí mật. Ân, ta một người biết bí mật, còn chưa kịp cùng thừa tâm ca bọn họ nói. Suy tính rất lâu, ta mới nói với Tiếu Thừa Càn đến. Nói thật, hổ hồn là trùng hợp. Này đúng là ta có thể nói toàn bộ nói thật. Bởi vì là sư phụ dư ta hổ hồn chỉ sợ hắn đã sớm biết hắn phải rời khỏi 6 năm. Mà ta dễ dàng dẫn đến đồ không sạch sẽ. Cho ta hộ thân. Hoặc là sư phụ biết hổ trảo quý báu. Từ nhỏ đã dạy ta cố ý bồi dưỡng. Cũng là vì ta sinh mệnh thêm nhiều một đạo tiền đặt cuộc. Nhưng đây đúng là không liên quan đến cái bí mật kia. Ít nhất sư phụ cho tới bây giờ không cho ta nói tới quá cái này. Ta có chút áy náy. Chỉ có thể giấu giếm. Không thể lừa dối. Tiếu Thừa Càn nhìn bầu trời thở phào nhẹ nhõm. Nói đến, người quả nhiên là mèo mú vớ cá rán. Mới có lợi hại như vậy hổ hôn. Ta nghĩ đến ngươi đã biết rồi cái kia bí pháp. Tận lực bồi dưỡng. Thực ra, chúng ta mạch này lưu truyền tới nay cũng không phải rất rõ. Bởi vì ta sư tổ đột nhiên mất tích. Chúng ta mạch này có tận lực đi bồi dưỡng một ít lợi hại linh thể. Giống như ngươi mới vừa mới nhìn thấy ác quỷ cái gì. Nhưng từ đầu đến cuối không đúng cách. Chúng ta thậm chí còn tham khảo quá quỷ đầu bồi dưỡng phương pháp. Có thể là hoàn toàn không là một chuyện. Được không? Với trong truyền thuyết cảnh giới kém quá xa. Trong truyền thuyết là cảnh giới gì? Ta nghiêm túc hỏi. Ta là thật không biết cái này. Bởi vì sư tổ ở truyền pháp lúc. Căn bản không cho ta đề cập tới liên quan tới cái bí pháp này cuối hẳn là cái gì. Ha ha, vượt quá bình thường a. Chính là người và linh thể hợp nhất. Nhân có thể sử dụng tới pháp thuật. Linh thể có thể sử dụng đến. Linh thể lợi hại đồ vật. Nhân cũng có thể sử dụng được. Tóm lại ta không phải là quá rõ. Đây là một cảnh giới gì? Cảm giác thật mơ hồ. Tiếu Thừa Càn nói lời này thời điểm. Vừa hướng tới. Lại mê mang, còn có chút mình cũng không biết ý tứ ở trong đó. Đương nhiên, hắn cũng nói chỉ là có thể nói. Bởi vì bọn họ sư môn lưu truyền tới nay, nhất định còn có canh nhiều đồ. Nếu hắn không là môn cũng sẽ không dựa theo một ít phương thức đi bồi dưỡng cái gì. Bất quá, đây là chúng ta tận lực không đi đánh vỡ chỉ đích danh ăn ý thôi. Cảnh giới này ta than thở một câu, không biết nói gì. Bởi vì Tiếu Thừa Càn không thể hiểu được. Ta cảm thấy được có thể hiểu. Thực ra đây là một loại hợp hồn miêu tả. Đến cảnh giới cao thâm. Ta có thể đang cùng ngốc hổ hợp hồn thời điểm. Ngay tại hợp hồn dưới trạng thái sử dụng ra chính ta đạo thuật. Linh thể trạng thái lúc. Có chút thuật pháp uy lực càng cường đại hơn. Mà ngốc hổ là có một ít kỹ năng thiên phú. Bây giờ là ở phong phương diện có một ít thành tựu. Nhưng là bạch hổ thuộc kim, nó nhất định có cao hơn thiên phú, có thể ứng dụng ở ta hợp hồn thượng. Đây là một loại cái dạng gì cảnh giới a? Suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy run rẩy. Ta nhìn một cái Thừa Tâm ca, hắn non hồ ly vẫn còn ở đi theo ngốc hổ ăn cuối cùng còn thừa lại năng lượng. Nhìn tối om om đại yêu mộ cửa vào, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thoáng cái tâm lý liền kích động. Nhưng là ta chịu đựng kích động này. Không có tiết lộ cái gì. Đối với Tiếu Thừa Càn ta có chút áy náy. Bất quá liền chính như hắn từng nói. Hai mạch đối lập. Cùng chúng ta tình cảm riêng tư không có quan hệ. Đưa đi Tiếu Thừa Càn. Đón mịt mờ tuyết rơi nhiều. Ta trở lại cửa hang kia. Thừa Tâm ca bỗng nhiên nói một câu. Thừa nhất. Mới vừa rồi ngay trước người ngoài ta khó mà nói. Nhưng bây giờ phải nói với ngươi. Ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ một chút chúng ta lần này hành động đi. Dù sao trước có lang, sau có hổ, chúng ta thế đơn lực bạc thế nào cạnh tranh. Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một cây sâm tinh, một cái khả năng quan hệ đến Côn Lôn mộ địa. Mới vừa rồi ta cũng cùng Ngô lão quỷ nói. Dưới tình huống này, chúng ta sợ là thật không thể ra sức. Ngô lão quỷ rất hiểu, ta cũng nên thừa hắn nói có cơ hội. Giúp hắn báo thù, thừa nhất, ta ý là ngươi nên suy nghĩ thật kỹ suy tính. Thừa Tâm ca nói rất uyển chuyển, cũng để ta suy nghĩ. Nhưng trên thực tế ý hắn lại không quá minh bạch. Tại loại này lưỡng hùng tranh nhau dưới tình huống, chúng ta tựa như cùng một cái tiểu tạp ngư, có thể làm chỉ có tránh lui. Thấy ta không lên tiếng, Thừa Tâm ca lại theo sát bổ sung một câu. Thừa nhất, chúng ta còn có canh chuyện trọng yếu phải làm a. Thừa Tâm ca, cũng là bởi vì có canh chuyện trọng yếu phải làm. Lần này dừng già chuyến đi, chúng ta sợ là thật không có thể rút lui, cũng lùi bước không được. Ta thở dài một cái. Đối với Thừa Tâm ca nói đến, không đợi Thừa Tâm ca nói chuyện, ta lại cường điệu một cái câu. Không chỉ có không thể lùi bước, chúng ta còn phải nhất định phải bắt được toàn bộ yêu hồn. Một cái đều không thể bớt lấy đến. Tiên nhân mộ cái gì? Ngược lại không phải là tối chuyện trọng yếu rồi. Lời này của ngươi có ý gì? Thừa Tâm ca có chút phản ứng không kịp. Ta nói luật lệ hắn mơ hồ. Ta một cái kéo qua hắn. Lần này là đến lượt ta đối với Như Tuyết, Lão Trương, Ngô Lão Quỷ, Tiểu Hỷ, Tiểu Mao xin lỗi cười. Dù sao đây là sư môn bí mật. 10 phút sau này, Thừa Tâm ca có chút kích động. Thủ run rẩy mấy lần. Cũng không có đốt thuốc lá. Hắn nói với ta đến. Lại có sư tổ truyền pháp như vậy sự tình. Hơn nữa truyền hay lại là chúng ta sư môn trọng yếu nhất bí pháp. Người ý kia chính là. Đúng, ta chính là ý đó. Ngươi bây giờ biết yêu hồn đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu chứ? Ta nghiêm túc nói đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.